chiếc hôn và đóa hồng. Chương 87, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ khi Quý Minh Châu nhận lời cầu hôn của Giang Tịch, hai người không có quá nhiều thời gian ở bên nhau, trái lại họ lại có sự ăn ý. Cùng nhau lao đầu vào giai đoạn tổng kết cuối năm bận rộn, cứ đến thời kỳ từ mùa thu chuyển sang mùa đông là thời điểm đẹp để nhiều công ty quyết toán và thanh toán thuế thu nhập của doanh nghiệp vào cuối năm. Gia tăng tiến độ vào trước thời điểm then chốt không chỉ là chỉ thị của cấp trên, mà còn là sự hiểu ngầm của các bộ PS ẩn bên dưới. Do đó, tăng ca là chuyện diễn ra thường xuyên. Đọc full tại TIUIENFULL. Việt Nam, dựa theo phong tục truyền thống của Trung Quốc, một năm bận rộn đã đến thời điểm gặt hái kết quả. Mọi người đều muốn cố gắng hơn nữa để có thể có thêm thu nhập vào cuối năm để đón một năm mới tốt đẹp hơn. Giang Tịch bận rộn không khiến người khác ngạc nhiên, nhưng Quý Minh Châu còn bận hơn cả Giang Tịch thì chính là một chuyện vô cùng bất ngờ. Hai người gặp thì ít mà xa thì nhiều, hầu hết nguyên nhân đến từ việc độ hot của Quý Minh Châu đã tăng vọt sau một năm và một chuỗi công việc do độ hot mang lại, có thể nói là hết việc này đến việc khác. Liên quan đến Quý Thị, liên quan đến công việc trên Weibo của riêng cô. Đến cuối năm, các nhà truyền thông uy tín trong giới sẽ mang đến các kiểu phỏng vấn online, cộng thêm những lời mời tích cực của rất nhiều thương hiệu muốn hợp tác. Quý Minh Châu thực sự rất bận, trong khi đang bận tối mắt tối mũi cô còn không thể bớt thời gian ra được, vì cô vẫn chưa có ekip hỗ trợ. Nhưng dù là như vậy, cô cũng không có ý định thành lập một ekip cho riêng mình. Quay phim chỉ là một sở thích, cô không muốn biến nó thành công cụ để trao đổi lợi ích. Và lại, trọng trách trên vai cô cực kỳ lớn. Trọng tâm công việc trong tương lai chắc chắn vẫn chủ yếu là Quý Thị. Đọc full tại TIUIENFULL. Việt Nam, cô có thể phân biệt rõ ràng đâu là chính đâu là phụ. Từ nhỏ đến lớn được người ta chú ý, đồng thời có được vô vàn yêu chiều, Quý Minh Châu cần phải trau dồi năng lực gánh vác mọi thứ này. Lớn lên trong một gia tộc hiển hách, sứ mệnh mà cô được giao phó hoàn toàn không giống những người khác. Cô cũng muốn gặt hái được thành công, sau đó trở thành một người mạnh mẽ giỏi giang có thể kế thừa và phát huy mọi thứ mà mọi người kỳ vọng. Cho nên, cô đã được định sẵn là cùng một kiểu người với Giang Tịch. Thời gian này, nhân dịp lá phong đỏ đang rơi đỏ cả thành phố Ngân, cũng nhân dịp cuối cùng cũng không quá bận rộn nữa, Quý Minh Châu tỉ mẩn biên tập vlog đặc biệt về phong cảnh ở thành phố Ngân mà cô đã ngâm dấm từ lâu. Cuối cùng sau mấy tháng trời, tập vlog mới đã được đăng tải lên mạng. Tuy đã cách thời gian rất dài mới đăng lên, nhưng không hề ảnh hưởng đến sự cuồng nhiệt của người hâm mộ. Sự nhiệt tình khi mong ngóng mấy tháng trời lập tức bùng nổ vào khoảnh khắc này. Sau đó, bọn họ phát hiện ra, đây còn là tập vlog đặc biệt về thành phố Ngân, Pơ, cho mọi người leo cây rất lâu rồi, nhưng may mà cuối cùng mình cũng túc tắc biên tập xong. Một chiếc vlog có liên quan đến quê hương, có liên quan tới người mà tôi thương yêu. Ấy thế mà Trân Châu nhỏ lại là người thành phố Ngân, ngạc nhiên ghê. Có thể hiểu vì sao Pơ của tôi lắm tiền như này rồi. Thành phố Ngân có nhiều đại gia lắm, hào môn thế gia, tôi bấm đốt ngón tay cũng đếm ra được những mấy nhà. Khi nào thì vợ mới lộ diện vậy, chắc chắn vợ rất đẹp, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thành phố Ngân đúng là có vẻ đẹp cổ kính của vùng sông nước Giang Nam, lại có sự cao cấp của các công trình kiến trúc hiện đại hóa. Thành phố này mang lại cho mình một cảm giác rất sạch sẽ. Về sau mình sẽ đến đó du lịch. Quý Minh Châu thấy có người thành phố Ngân xuất hiện trong phần bình luận, cô càng có cảm giác thân thiết hơn. Dù sao đây cũng là nơi mà cô lớn lên từ nhỏ, tuy trong thời gian đó cô đã rời khỏi nơi này mấy năm, nhưng tình cảm vẫn chẳng thể phai mờ. Nhưng có lẽ do mức độ cuồng nhiệt của fan quá khủng khiếp, trong vòng một tiếng đồng hồ sau khi vlog được đăng tải, nó đã lập tức leo lên top 1 trong danh sách, sức bật ngay sau đó cũng cực kỳ khả quan. Không ít người trong giới xuất thân từ thành phố Ngân nhìn thấy vlog giới thiệu về thành Bắc và thành Nam đều rối rít chia sẻ. Độ hot lại được củng cố thêm lần nữa, cuối cùng đã nghênh đón một sự bùng nổ lớn. Chẳng mấy chốc, rất nhiều blogger tin tức và các blogger khác đều trầm trồ trước vẻ đẹp gần như thay đổi quanh năm của hai khu vực. Dù sao thì vlog này đã tiêu tốn gần hết tâm huyết cả năm trời của Quý Minh Châu, việc quay phim không ngừng bị gián đoạn giữa chừng. Tài khoản Weibo tuyên truyền và phát hành chính thức của Cục Du lịch thành phố Ngân được người hâm mộ tác tên, cũng đặc biệt góp thêm một lượt chia sẻ, hô hào mọi người đến thành phố Ngân du lịch. Người hâm mộ tinh mắt phát hiện ra Tiêu Thị, Lâm thị ở thành phố Ngân cũng rối rít hưởng ứng, thậm chí nhà điều hương Gardenia cùng với thương hiệu nước hoa cao cấp Paper Green mới nổi trong mấy năm trở lại đây cũng cảm thán chia sẻ bài đăng. Quý Minh Châu nhìn thấy cũng không cảm thấy ngạc nhiên. Thực ra tin tức cô quay vlog dần dà đã được lan truyền trong giới thượng lưu ở thành phố Ngân. Nổi tiếng thì độ quan tâm cũng tới, mọi thông tin đều biến thành dấu vết để lần theo. Ngoài những chuyện này ra, Quý Minh Châu cũng chưa từng cố ý che giấu điều gì trên Weibo. Cô thường xuyên công khai minh bạch hoạt động thường ngày của mình trong những bài đăng mà fan có thể nhìn thấy. Đối với những người quen biết sơ sơ với cô, đều có thể đoán ra được, đây chính là cô. Vlog của cô có gây sốt và nhận được mức độ quan tâm nhiều như này, tất nhiên là Quý Minh Châu cảm thấy vui vẻ rồi. Đây là tập vlog tiêu tốn nhiều thời gian nhất, cũng là một tập vlog có sức nặng nhất trong lòng cô. Tuy bị trì hoãn với vô số nguyên nhân, nhưng sau gần một năm, nó lại trở thành chủ đề của bốn mùa, nhận được phản hồi rất tốt. Vào buổi tối mà lưu lượng không ngừng tăng lên, cư dân mạng còn phát hiện một nam diễn viên trẻ đang nổi trong giới diễn viên trình xí bấm theo dõi vlogger P. Nếu những người trước cư dân mạng chỉ cảm thán này bỏ, thì hành động của người này lại khiến người hâm mộ sôi sùng sục. Một loạt các phỏng đoán về hành động này cũng lặng lẽ xuất hiện. Theo dõi thì theo dõi chứ anh ấy là người thành phố Ngân mà, cảm thấy vlogger người ta quay đẹp thôi. Đây là trọng tâm sao? Trình xí gần như chẳng theo dõi được mấy người, nè lầu trên ơi. Anh ấy chẳng mấy khi theo dõi người khác là vì anh ấy là thiếu gia của nhà họ Trình ở thành phố Ngân. Ha ha, kiểu không nổi tiếng thì phải quay về thừa kế gia nghiệp đó. Tôi đoán bừa chút nha, có thể hai người quen biết nhau. Vlogger này đợt trước cũng từng bị đào tin, hình như nhà rất giàu, lại là người thành phố Ngân nữa chứ, mọi người hiểu chưa? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên mọi người đừng nghĩ lung tung nữa. Dù gì anh trai các người đi ăn hải sản trước đó, cũng chỉ quàng vai bá cổ với một người đàn ông mà, Quý Minh Châu. Ăn dưa, của chính mình trong bài trên hot search này một hồi, nhưng không thể không nói, trình xí vừa bấm theo dõi vừa chia sẻ bài đăng, quả thực đã mang lại cho cô thêm một luồng lưu lượng mới. Quý Minh Châu biếng nhác nhìn vào màn hình, thực ra cô đang chờ đợi. Chờ đợi, dạo này cô và Giang Tịch đã cãi nhau một trận, nguyên nhân là vì hai người gặp ít xa nhiều. Cô lại đang đến kỳ, không thể kiểm soát cảm xúc của mình. Cô vừa tức lên là thốt ra những lời như nuôi trai bao các thứ. Quý Minh Châu không cố ý nói thế nhưng sắc mặt Giang Tịch lập tức trở nên lạnh nhạt giống như đang kiềm chế. Sau đó anh nói để cô tự bình tĩnh lại. Rồi hai người lại bận rộn, Giang Tịch cũng không có nhiều thời gian để dỗ dành cô. Ôm cô ngủ được chốc lát rồi lại đến Giang Thị, đi sớm về khuya như cũ. Nhưng dù anh có bận hơn đi nữa thì anh vẫn về nhà họ Giang ngủ mỗi tối. Thời gian gần đây hai người không ở Bách Duyệt nữa, mà ngủ chung trong căn phòng ở nhà họ Giang. Nguyên nhân chủ yếu là Bách Duyệt đã bắt đầu công đoạn tu sửa. Thiết kế cả hai căn hộ thành một căn gồm 6 tầng, phải cần ít nhất nửa năm để đập thông hoàn toàn và trang hoàng lại. Nghĩ lại, thực ra Quý Minh Châu đã hơi hối hận từ lâu rồi, cô muốn nói rõ ràng với Giang Tịch, đó là cô nhất thời lỡ lời. Nhưng khi trở nên bận rộn, cô cũng quên bén chuyện này. Bây giờ cô đang kiên nhẫn chờ đợi phản hồi của Giang Tịch. Quả nhiên chẳng bao lâu sau, tài khoản Weibo phòng trợ lý đặc biệt của Giang Thị Online chia sẻ bài đăng của cô. Nhưng đây không phải điều quan trọng, điều cô muốn là phản hồi của chính Giang Tịch. Quý Minh Châu nhìn chân chân vào màn hình, và rồi không nằm ngoài mong đợi của cô, trong danh sách lượt chia sẻ mới nhất trên Weibo của cô. Lướt qua bao nhiêu thông báo cũng đều là anh. BD Kevin 8888, trái tim, JPG, Giang Tịch đã gửi tổng cộng 520 tim. Cộng thêm cả trong mục nhắn tin riêng trên Weibo nữa. Quý Minh Châu lăn lộn mấy vòng trên giường, kiềm chế niềm hân hoan và những tiếng hú hét gần như sắp bật ra khỏi cổ họng của mình. Chiến tranh lạnh, cãi vã, đúng là những thứ không có thật mà. Cô đùng đưa đôi chân. Lăn qua lăn lại trên chiếc giường lớn trong phòng Giang Tịch. Sau đó, khi cô nằm ngửa nhìn lên trần nhà một lần nữa, ánh mắt cô chợt va vào một đôi mắt quen thuộc. Giang Tịch chống hai tay lên mép giường, thoáng mỉm cười nhìn cô chăm chú. Vui thế à? Trong khoảnh khắc kinh ngạc, suýt chút nữa Quý Minh Châu đã bật dậy khỏi giường. Anh lén lút vào phòng, không phát ra tiếng nào, anh cố ý, Giang Tịch cúi người xuống, quỳ một chân bên mép giường. cắn môi cô. Hơi thở nóng bỏng của anh phả vào gò má cô. Đúng, anh cố ý như vậy đấy. Quý Minh Châu kêu, mấy tiếng, ngồi dậy rồi xoay qua ôm lấy cổ anh. Giang Tịch, em nhớ anh lắm. Qua thời gian này là anh không bận nữa, sẽ ở bên em nhiều hơn. Sao hôm nay anh về sớm vậy? Quý Minh Châu hơi ngạc nhiên, bây giờ không phải là buổi chiều sao? Thế mà anh đã về nhà rồi, vì cô đã bận bù đầu, nhưng mấy ngày gần đây lại rảnh rỗi, vì thế cô mới có thời gian để biên tập video. Xem lại Giang Tịch thì thấy không hợp lẽ thường lắm, anh mà không về sớm chút, nhỡ em nuôi mấy tên trai bao thật thì phải làm sao? Giang Tịch nói chậm gì gì, một chiêu đoạt mạng, Quý Minh Châu hơi xấu hổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đó là em nhất thời lỡ miệng, nếu nói đến trai bao, anh mới là trai bao của em ấy. Chẳng phải trước đây vẫn là chính cung sao? Giang Tịch tỏ vẻ không tin lời giải thích của cô, anh nhếch mày lên. Quý Minh Châu cười ha ha, không phải đều là một à, vì thế để không phải trở thành trai bao, chiều nay anh đã đặc biệt đến nhà em một chuyến. Hừ, Quý Minh Châu cạc cạc, chớp chớp mắt, anh đã lấy được hộ khẩu nhà em rồi. Giang Tịch dụ mắt nhìn cô, anh chậm rãi nói ra từng câu từng chữ, như thể đã luyện tập rất nhiều lần. Chúng mình đi đăng ký kết hôn đi. Buổi chiều mùa thu ấm áp không quá lạnh lẽo, hai bên đường toàn là hương hoa quế nồng nàn, được ánh nắng sưởi ấm. Từ lúc đi vào cục dân chính cho đến khi ra khỏi cục dân chính, chẳng qua cũng chỉ diễn ra trong phút chốc. Hai quyển sổ màu đỏ tươi nằm trong tay, càng trở nên rực rỡ chói mắt trong một chiều hoàng hôn mùa thu bình yên này. Quý Minh Châu nâng niu trên tay, cũng không biết có phải ảnh hưởng từ tâm lý không mà cô cứ cảm thấy hơi phỏng tay. Mọi chuyện bắt nguồn từ một ý định, mọi chuyện cũng chỉ bắt nguồn từ một niềm thôi thúc đã ấp ủ từ lâu. Giang Tịch, hai chúng ta, đây được tính là đã đăng ký rồi nhỉ? Quý Minh Châu nhìn ảnh chụp chung của hai người, chỉ cảm thấy đây chẳng giống sự thật chút nào. Trong ảnh, hai người đều mặc áo sơ mi trắng tinh, áo của cô mới tinh, áo của anh thẳng thớm. Họ cứ thế dựa vào nhau, trông rất đẹp, vóc người Giang Tịch cao lớn. Anh rũ mắt xuống nhìn cô gái trước mặt anh. Anh cứ thế đứng bên cạnh xe, chạm vào khuôn mặt cô, ngón tay khẽ miết má cô một cái. Phải đổi xưng hô rồi, Giang phu nhân. Quý Minh Châu ngước mắt lên liền xa vào đôi mắt đen láy của Giang Tịch. Gọi chồng đi, anh nói, cách Trương.